42. Sự cải hóa của học giả Lô Đun. Kính lễ chư đạo sư. Khi Jetsun Milarepa ở trong khu rừng Tân Hà Liễu nhỏ, một ông tăng tên Lô Đun Gedun, một người theo Rechumpa và Sevenrepa đến viếng ông. Nhưng trước kia ông ta là người hợp tác với ông tăng Đa Lo, người đã có lần tranh luận với Jetsun. Sau khi đảnh lễ nhiều lần trước Milarepa, ông ta nói: Jetsun quý nhất, lần đầu thấy ngài, con đã ngưỡng mộ ngài rất nhiều. Và khi chứng kiến bạn của con Đa Lo chết như thế nào, song lúc ấy con không thể quyết định pháp mà chúng con tu tập là đúng hay sai. Tuy nhiên, khi con từ giả ngài, con kính trọng ngài rất nhiều. Bây giờ con đến đây để xin chỉ dạy. Xin ngài từ bi chỉ dạy cho con. Jetsun đáp: Sự tu tập pháp của một người đắm mình trong sai lệch mà không nhớ đến cái chết sẽ ít hữu dụng, bởi vì y không thể giảm bớt được những việc làm sai lầm và cũng không tăng thêm được đức hạnh của mình. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát của tôi. Đức Phật của chúng ta thuyết pháp để chinh phục những mong ước thế gian, song những học giả tự kiêu ấy là những nô lệ cho dục vọng của họ. Đức Phật lập nên những luật lệ tu hành như thế để có thể từ bỏ thế gian, song những tăng nhân giữ mình và trinh trắng đó bị thế gian chiếm trọn. Phật đã tán thán cách sống của bậc ẩn tu. Vậy những ràng buộc thế gian nên từ bỏ, song nhiều ẩn sĩ ngày nay bị thế gian ràng buộc nhiều hơn. Nếu ông quên rằng chết sẽ đến, sự tu tập pháp của ông ít ý nghĩa và không giúp ích. Tiếc rằng con đã luôn luôn như thế, Lô Đun nói. Từ bây giờ trở đi, con sẽ mãi mãi tự nhắc nhở mình về chết đang đến. Bây giờ xin ngài ban cho con một vài chỉ dạy để tu tập. Jetsun suy nghĩ. Ta sẽ xem ông ta thực sự có thể hiến mình cho thiền định không? Đáp: Bất cứ ai có ít dục vọng trong đời này có thể thành Phật bằng cách tu tập Phật giáo kinh viện, mặc dù mất nhiều thời gian hơn. Ông hát chi tiết: Con cúi đầu đảnh lễ tất cả chư đạo sư. Hãy lắng nghe, hỡi tăng đáng kính, giới luật căn bản của tu sĩ là những cây trụ vĩ đại của lâu đài Phật giáo, nên dựng thẳng chúng lên, giữ không cho nghiêng ngả. Nghiên cứu luận lý học và kinh điển là sự thanh lọc quý của Phật giáo, tẩy đi bụi ý tưởng sai lầm. Giới luật của tam học là bạn của Phật giáo, không nên đối xử chúng như kẻ thù. Luận lý học và kiến giải của Đại Thừa chinh phục kẻ ngu tranh luận, giác ngộ họ trong tối tâm. Nhưng Lô Đun nói: Cho đến bây giờ con chỉ tu tập pháp bằng lời nói, xin ngài ban cho con những giáo lý tinh hoa. Với nhiệt tâm to lớn, ông ta tiếp tục cầu xin Jetsun. Biết rằng đã đến lúc Lô Đun cần khai thị, ban đầu Milarepa ngồi im lặng và giả vờ câu mày. Vì vậy Lô Đun cầu cứu Rechumpa, Sevenrepa và những đệ tử khác nói giúp cho ông ta. Milarepa rất hài lòng sự thỉnh cầu chân thành của họ. Cuối cùng ông bằng lòng và nói: Ta không cưỡng lại được sự thuyết phục quá mạnh của hai Repa. Ông tăng đáng kính của chúng ta cũng là người tài, có khả năng tu tập chân thật. Rồi quay sang Lô Đun Gedun, ông tiếp tục: Trong những hoàn cảnh như thế này, ta sẽ cho anh những lời chỉ dạy. và ta mong anh sẽ tu tập pháp, kết quả sẽ như thế này. Và rồi ông hát: Đảnh lễ tất cả chư đạo sư, cả hai các anh tu sĩ và hành giả yoga đã nói chúc. Người thỉnh cầu là tăng nhân đáng kính của chúng ta, một người học thức nổi danh ba thung lũng. Anh ta hỏi xin lời chỉ dạy để nhập đạo. Anh ta và những người trợ giúp đều thiện chí. Ta là hành giả Yoga Milarepa, đứa con yêu mến của Phật Mappa. Ta không nói vì tin đồn hay khoa trương. Lời ta nói có ý nghĩa và từ trái tim. Chúng sẽ đứng vững trước phê bình và phân tích. Vậy, hãy trân trọng lắng nghe những gì ông già này nói. Ai không tu tập pháp với lòng sùng mộ, tối đa có thể trở thành một ngạ quỷ đi trên trời. Những chúng sinh từ trên trời này rất có tài về tu từ và luận lý, biết nhiều mật điển. Họ sở hữu những huyền lực và làm những điều kỳ lạ, sống trong tiện nghi, hưởng tất cả những khoái lạc, nhưng vì không thực sự tu tập pháp và cũng không chú ý đến những lỗi nhỏ của mình, họ không bao giờ có thể giải thoát được mình khỏi những dục vọng thế gian và tự phụ. Như thế, tánh không, bi tâm sẽ không bao giờ phát sinh trong họ, và những chồi non đau khổ trong họ sẽ không héo tàn. Họ sẽ vĩnh viễn vùng vẫy trong biển sinh tử. Nhiều kiến thức, thông minh sắc bén và ảo thuật phi thường, những năng lực này như lửa và củi đốt cháy tâm mình. Có thể chắc chắn rằng bất hạnh sẽ đến với họ từ những hành vi tội lỗi. Tu tập pháp là con đường không nhầm lẫn. Thuốc cải tử hồi sinh là đồ cứu mạng, nhưng vô dụng nếu không chịu uống. Người bị bệnh nếu muốn được lành, y nên dùng đúng thuốc. Cam lộ trường thọ của trời sẵn sàng cho các A-tu-la. Nếu không uống, họ sẽ đau khổ vì chết không đúng lúc. Thuốc trường sinh có gì tốt với họ? Muốn tránh chết không đúng lúc, hãy rót cam lồ vào miệng và uống đi. Trong kho tàng dạ ma nhiều thực phẩm, chứa hàng trăm mùi vị khác nhau, nhưng nhiều dạ ma không ăn và chết vì đói. Thức ăn ấy có ích gì cho họ? Ai muốn làm dịu cơn đói, nên bỏ thực phẩm vào miệng và ăn. Với niềm tin to lớn, Lodu nói: Mỗi lời của Ngài in sâu vào con với niềm tin quyết. Sự thuyết giảng của Ngài quả thật sâu xa. Bây giờ xin Ngài từ bi chỉ dạy cho con về cốt yếu của sáu ba la mật. Để trả lời, Milarepa hát: Ta không thiện nghệ về ngôn từ, chẳng phải giảng sư học giả, song người thỉnh cầu này thành thật và tốt. Sáu ba la mật chứa tất cả những giáo lý Phật giáo. Với những người tu tập pháp, giàu sang chỉ là nguyên nhân của sai lệch. Kẻ nào cho tất cả của cải của mình sẽ được sinh làm hoàng tử cõi trời. Từ thiện là pháp môn tu tập cao quý. Giới luật đạo đức là chiếc thang đưa đến giải thoát, dù tăng nhân hay cư sĩ cũng không thể bỏ đi. Tất cả Phật tử nên tu tập pháp này. Nhẫn nhục của Phật giáo mà răng sung làm gương là đạo hạnh mà Đức Phật đã ấp ủ nhiều nhất. Nó là chiếc y khó mặc, song tất cả công đức phát sinh khi mặc nó vào. Tinh tấn là con đường ngắn đưa đến tự do và cần thiết cho tu tập pháp. Không có nó, không gì thành được. Vậy hãy cưỡi lên con ngựa chuyên cần. Bốn pháp này đem công đức cho người, bất khả phân ly cho tất cả. Bây giờ ta ta sẽ nói về trí tuệ. Thiền định là giáo lý giữa hai cái này, vì nó áp dụng cho sự tu tập cả trí tuệ và công đức. Với nó có thể vượt qua tất cả mọi phân tán. Trong tất cả phép tu Phật giáo, nó là quan trọng nhất. Trí tuệ Ba La Mật là giáo lý về chân lý tối hậu, kho tàng thân thiết nhất của tất cả chư Phật. Vui hưởng nó thì không cùng tận. Nó là ngọc như ý của trời, thực hiện những hy vọng của tất cả chúng sinh. Với những người có thể từ bỏ hoạt động, thì trí tuệ Ba La Mật sẽ đem đến sự an nghỉ cuối cùng. Sự cung cấp của trí tuệ này là quý nhất. Nhờ nó, người ta có thể đạt hoàn thiện từng bước một. Đây là lời đáp của ta, hỡi tăng đáng kính. Hãy nhớ lấy và tu tập nó với niềm vui. Nghe bài hát này, nhiều đệ tử được sự tiến bộ lớn. Lúc ấy, Zetsun nói với Rechumpa và Sevenrepa: "Hãy chuẩn bị phẩm vật cúng dường, ta sẽ khai thị cho vị tăng đáng kính của chúng ta." Như thế, lễ khai thị và những chỉ dạy thiết yếu đã được ban cho Lô Đun. Sau khi thiền định được một thời gian, Lô Đun đã đạt được nhiều kinh nghiệm. Một hôm, ông ta đến gặp Milarepa, trong khi một số đệ tử cũng đã tụ họp ở đó, và nói: "Trong khi con thiền định, quá nhiều ý nghĩ lang thang và thị kiến điên cuồng đến với con. Dù con cố gắng khó nhọc đến đâu, con cũng không thể giữ tâm mình yên tĩnh được. Con không biết đó là tốt hay xấu. Nếu là xấu, xin Ngài dạy cho con làm cách nào để vượt qua được. Nếu là tốt, xin Ngài chỉ cho con cách tiến thêm." Anh ta thực sự đã khổ công tu tập, Milarepa nghĩ, rồi nhận xét: "Anh có thể đã có nhiều tạp niệm và thị kiến điên rồ, nhưng trong thực chất chúng chỉ là một. Vấn đề không phải là chúng tốt hay xấu. Những gì anh nên làm là tập trung nỗ lực vào việc tu tập thấy. Bây giờ hãy lắng nghe. Chí tâm kính lễ tất cả chư đạo sư. Hãy lắng nghe, hỡi Lô Đun và các con, những người khác. Các anh có biết tâm phóng tưởng là gì không? Nó tạo ra và hóa hiện tất cả sự vật. Những ai không hiểu, mãi mãi lang thang trong luân hồi. Với những người chứng ngộ, tất cả hiện tướng là pháp thân. Họ không cần tìm cái thấy nào khác. Tăng đáng kính, anh có biết làm thế nào cho tâm yên nghỉ? Bí mật nằm trong buông xả, không dụng công và không làm gì cả, để cho tâm yên nghỉ tự nhiên, như trẻ con ngủ dễ dàng, hay như đại dương yên tĩnh không sóng, rồi yên nghỉ trong quang minh như ngọn đèn sáng và rực rỡ. Nên yên nghỉ tâm mình trong an ổn, như xác chết không kiêu hãnh. Hãy để tâm yên nghỉ vững vàng, như ngọn núi không dao động. Vì tự tánh của tâm chẳng có khẳng định sai lầm nào hết. Tăng đáng kính, anh có biết tất cả những ý nghĩ phát sinh như thế nào? Như mộng không thực thể, như bầu trời mênh mông không bờ mép, mặt trăng trong nước, cầu vồng ảo ảnh. Ý nghĩ phát sinh giống như tất cả những thứ này. Đừng bao giờ ý thức phủ nhận chúng, vì khi ánh sáng trí tuệ chiếu, chúng biến mất không lưu dấu vết, như bóng tối trong ánh mặt trời. Tăng đáng kính, anh có biết làm sao đương đầu với những ý nghĩ phân vân? Hay thay đổi là những đám mây bay, song chúng không tách lìa khỏi bầu trời. Hùng mạnh là những làn sóng biển, song chúng không tách lìa khỏi đại dương. Nặng và dày là những lớp sương mù, song chúng không lìa khỏi không trung. Tâm chạy điên cuồng trong trống rỗng, song nó không bao giờ xa lìa khỏi cái không. Ai có thể cân được tỉnh giác sẽ hiểu giáo lý tâm cưỡi trên hơi thở. Ai thấy những ý nghĩ lang thang lẻn vào như những tên trộm sẽ hiểu lời chỉ dạy canh chừng những ý nghĩ xâm nhập này. Ai kinh nghiệm tâm mình lang thang bên ngoài sẽ hiểu ngụ ngôn chim bồ câu và chiếc thuyền trên biển. Tăng đáng kính, anh có biết hành động như thế nào? Như con sư tử bạo gan, như con voi say rượu, như tấm gương trong, như hoa sen không tì vết mọc lên từ bùn, anh nên hành động như thế. Tăng đáng kính, anh có biết làm thế nào để đạt được những thành tựu? Pháp thân đạt được qua không phân biệt, báo thân qua cực lạc, hóa thân qua quang minh, thân tự tánh qua phú bẩm. Ta là người đạt cả bốn thân này, song không có sự lưu chuyển hay thay đổi nào trong pháp giới. Thấy, tu và kinh nghiệm, phương thuốc, hành động và thành tựu là sáu cái chủ yếu hành giả yoga đối mặt trong sùng mộ. Hãy học và áp dụng chúng trong tu tập của anh. Theo các chỉ dạy của đạo sư, Lodun tiếp tục thiền định với sự tinh tấn và kiên trì to lớn. Kết quả, ông ta đạt được những kinh nghiệm tuyệt vời mà ông ta đã trình với Zetsun trong bài hát này. Con kính lệ tất cả chư sư phụ. Ở bên kia sinh và diệt là tự tâm quang minh này. Cưỡi trên các khí di chuyển, nó chạy đến tất cả mọi nơi theo mọi phương hướng. Vì sự linh hoạt hùng mạnh ấy của tâm, trong tự thể nó ở bên kia tất cả cái biết. Mọi thứ con muốn tìm thấy trong kho tàng tâm bên trong. Không hình tướng và không màu sắc, vượt lên trên các thức giới, là tâm kỳ diệu này, từ và ngữ không với tới. Bằng tu tập lời chỉ dạy sâu xa, nhiệt và cực lạc tuôn ra bên ngoài. Kết quả, thâm hiểu phát triển bên trong, rồi người ta vĩnh viễn thoát khỏi tất cả giả mạo. Thành tựu không bao giờ có thể đạt được khi lạc khỏi con đường thiện xảo. Kỳ diệu là những chỉ dạy này của dòng truyền rỉ tai. Bằng cách theo con đường thiện xảo thâm sâu này, sự giác ngộ mà con, hành giả yoga đã đạt được, những giáo lý kỳ diệu này quả thật tốt để tu. Milarepa khuyên Lodun: Tăng đáng kính, đừng buộc tâm mình vào bất cứ chỗ nào, đừng đóng kín nó lại trước bất cứ sự tiếp xúc nào, đừng rơi vào cuồng tín hay cực đoan. Tâm của anh là cái không bao giờ có thể diễn tả, giải thích hay chỉ định được. Song anh có thể gọi nó là bất cứ gì anh thích khi anh chứng ngộ đầy đủ chân lý này. Rồi Lodun tiếp tục thiền định trong núi và đạt thêm chứng ngộ. Nhờ nghiên cứu, ông ta đã tẩy sạch tất cả những nghi ngờ bên ngoài. Và qua thực tế tu tập, ông ta đã quét sạch tất cả những ý tưởng sai lầm bên trong. Cho đến khi là một tăng nhân hành giả yoga, ông ta trở thành người con thân cận giống như sư tử tuyết của Milarepa. Đây là câu chuyện về ông tăng Lodun. Chú thích chuyện 42. Một, khu rừng Tân Hà Liễu Nhỏ, nghĩa đen rừng công đức Tân Hà Liễu Nhỏ. 2. Xem chuyện 34. 3. Tam học, các sự học về giới luật, về thiền định và về trí tuệ là ba chủ đề chính của Phật học. 4. ngạ quỷ đi trên trời. Ở đây, chữ ngạ quỷ không ám chỉ ngạ quỷ hay quỷ đói, thường được biết như là cư dân của một trong ba cõi khốn khổ thấp hơn. Nó được dùng ở đây theo nghĩa một cảm giác rất lơi lỏng để ám chỉ các ma đi trên trời. 5. Thuốc cải tử hồi sinh. Nghĩa đen, thuốc cam lồ cải tử hồi sinh. 6. Ranshron, Phạn, Rishi. Đây chỉ câu chuyện về Santishi đã nhẫn nhục chịu đựng sự sỉ nhục và đau đớn, tức là một tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời trước, đau khổ cắt một phần thân thể để cải hóa Kali Raja. 7. Giáo lý tâm cưỡi trên hơi thở. Theo giáo lý chính của Mật giáo, nghĩa là lý thuyết về tính đồng nhất của tâm và khí. Tâm không thể vận hành mà không nương tựa hay cưỡi trên hơi thở hay khí. Ấy là khí làm cho tâm di động. Xem lời nói đầu của dịch giả trong quyển Tibetan Yoga and Secret Doctrines. Do Ivan West hiệu đính, Oxford University Press, xuất bản tại London năm 1958. 8. Bay từ thuyền ra biển. Một con chim bồ câu không thể nào bay thật xa trước khi nó bị bắt buộc quay về thuyền bởi vì không tìm thấy chỗ đậu. Ấn dụ này ám chỉ sự kiện rằng những ý nghĩ lang thang, dù chúng có điên cuồng và không thể kiềm chế đến đâu, cuối cùng cũng sẽ trở về với tự tánh của tâm, vì không chỗ nào khác để đi. 9. Thân tự tánh. Được biết như là thân thứ tư của Phật, thực ra nó là hình thái hợp nhất của ba thân.